thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 841, đứng thứ hai trong danh nhân đường. Góc truyện audio.com, ầm ầm, mấy tiếng nổ phát ra. Diệp Mặc lại thấy tu sĩ luyện khí viên mãn kia ném bùa ra hóa thành một tảng đá rất lớn. Tảng đá còn lớn hơn cả một tòa biệt thự nhỏ đập vào đỉnh đầu con cá sấu lưng sắt. Cá sấu lưng sắt hét thảm một tiếng, bị văng ra mấy trăm mét, lúc này mới ngã xuống đất không ngừng run rẩy. Mà một bên đầu của nó đã bị đập nát. Sau khi người tu sĩ kia ném bùa ra, thở dốc một cái, phi kiếm lập tức bay ra trực tiếp bổ xuống đầu cá sấu lưng sắt. Chính Diệp Mặc cũng rất khâm phục phi kiếm lợi hại của người tu sĩ luyện khí này. Diệp Mặc biết cá sấu lưng sắt này có lớp da rất dày. Tuy rằng sau khi cá sấu lưng sắt bị thương, lực phòng ngự giảm tới mức thấp nhất, nhưng một kiếm chém bay đầu cá sấu lưng sắt vẫn là một chuyện rất khó khăn. Diệp Mặc biết bùa tu sĩ này dùng chí ít là cự thạch phù cấp 5. Người này lấy ra bùa cấp 5 đối phó với một con cá sấu lưng sắt có thể thấy được coi như là lỗ vốn. Sau khi người tu sĩ luyện khí viên mãn này giết chết cá sấu lưng sắt cũng không lìa 61 nguyên liệu và yêu đan của cá sấu lưng sắt mà đi đến trước mặt Diệp Mặc, quan sát Diệp Mặc trên dưới vài lần, sau đó mới lạnh giọng nói. Có phải bởi vì thấy tôi đang đối phó với cá sấu lưng sắt cho nên cậu kiêu ngạo ở trước mặt tôi không? Nói xong gã không đợi Diệp Mặc trả lời, lại lạnh nhạt nói. Xem như nể tình cùng một môn phái, tôi cho cậu một cái mạng, để lại túi chữ vật của cậu, sau đó cậu tự hủy đan điền, tự chặt một cánh tay rồi cút cho tôi. Bảo mình phế bỏ đan điền, bỏ một cánh tay. Nơi này là dãy núi Vạn Dược, làm vậy và bị giết chết không có gì khác nhau, chỉ có điều không tự tay làm mà thôi. Nhưng Diệp Mặc lại không phẫn nộ, ở nơi này, nắm đấm của ai lớn lời người đó có trọng lượng. Nếu như trong môn phái, những người này còn có chút e dè. Nhưng ở dãy núi Vạn Dược Sơn này, chết chẳng khác nào chết vô ích. Đúng rồi, tôi tên là Lý Bách Lâm, cậu nhớ kiếp sau báo thù không nên tìm nhầm đối tượng. Sau khi tu sĩ luyện khí viên mãn này báo tên của mình ra, hai đệ tử luyện khí phía sau gã đang thu xác của cá sấu lưng sắt liền cười ha ha. Lý Sư Huynh, hôm nay anh thật đúng là khách khí. Một tu sĩ luyện khí trong đó đang thu ra của cá sấu lưng sắt lập tức phụ họa nói. Hóa ra người này chính là Lý Bách Lâm, người luyện khí cảnh đứng thứ hai trong danh nhân đường của chính nguyên kiếm phái. Trong lòng Diệp Mặc thầm tính toán, thân thủ của người này quả nhiên mạnh hơn nhiều so với đệ tử luyện khí kỳ bình thường. Tuy nhiên mình muốn giết gã ngược lại cũng không có gì khó khăn. Chỉ có điều gã còn có một người anh tên là Lý Bách Sâm. Nghe nói người này đã là trúc cơ đỉnh phong, thật ra phải cẩn thận một phần. Diệp Mặc không để ý tới Lý Bách Lâm, mà nhìn đồng tranh húc vừa rồi không nói được một lời cũng không có ý rời khỏi, lạnh lùng nói. Họ đồng, anh muốn cướp Tử Đề Liên thì cứ cướp được rồi. Tuy rằng Tử Đề Liên quý giá, nhưng ngược lại không đáng để tôi xem trọng. Diệp Mặc còn chưa nói xong, đã bị Lý Bách Lâm ngắt lời. Chỉ có điều lần này đối mặt với Lý Bách Lâm không phải là Diệp Mặc mà gã nhìn đồng tranh húc lạnh giọng nói. Đồng sư đệ, vừa rồi sư đệ nói với tôi bởi vì Thái Kim Liên Hoa mà đắc tội với cá sấu lưng sắt. Hóa ra không phải vì Thái Kim Liên Hoa sao, không ngờ lại là Tử Đề Liên. Được, được lắm, sau khi nghe thấy ba chữ Tử Đề Liên, người đệ tử đang. Góc truyện audio.com, thu thập yêu thú cá sấu lưng sắt cũng lập tức đứng lên, chắn đường đi của đồng tranh húc. Diệp Mặc thấy mục đích đã đạt được lập tức im lặng không nói nữa. Tuy rằng mấy người này cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng ở tu chân giới, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Có thể nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, có thể khiến Lý Bách Lâm và đồng tranh húc đánh nhau, mình việc gì phải động thủ. Huống gì vừa rồi Lý Bách Lâm còn ném ra bùa cấp 5. Cho dù là Diệp Mặc cũng không thể chắc chắn 100% có thể tránh thoát. Tôi thật sự đã xem thường anh, đồng tranh húc lạnh lùng thoáng nhìn về phía Diệp Mặc lại nhìn Lý Bách Lâm nói. Tôi lấy được 5 viên Tử Đề Liên, nhưng đây là do tôi liều mạng lấy được, nếu gặp Lý Sư Huynh tôi bằng lòng đưa ra 2 viên cho Lý Sư Huynh. Lý Bách Lâm thật ra hơi sửng sốt, Tử Đề Liên là cái gì? Có thể nói đối với tu sĩ dưới trúc cơ thì đó là linh dược tốt nhất. Mình còn chưa động thủ, không ngờ đồng tranh húc đã bằng lòng lấy ra 2 viên cho gã. Tuy nhiên nghĩ lại một chút Lý Bách Lâm liền hiểu được ý của đồng tranh húc. Bên mình có 3 người. Mặc dù có một người bị thương, nhưng còn có 2 người. Một mình y tuyệt đối không phải là đối thủ của 2 người bên mình. Hơn nữa, cho dù chỉ có một mình y có 2 người, mình cũng có thể dễ dàng giết chết đồng tranh húc. Nếu bàn về sức chiến đấu, Lý Bách Lâm cho rằng mình tuyệt đối không thua bất kỳ tu sĩ luyện khí kỳ nào. Quan trọng hơn một chút chính là đại ca mình đã là trúc cơ viên mãn.

Khi Lý Bách Lâm kịp phản ứng nhìn động tác của Diệp Mặc bỗng nhiên cười ha hả. Gã nhìn Diệp Mặc lắc đầu nói, lá gan của anh rất lớn. Gocchuyenaudio.com, tôi không biết phải nói anh là người không biết không sợ, hay nói thần kinh của anh không ổn định. Anh cũng dám cướp đồ ngay trước mặt tôi sao? Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào Lý Bách Lâm chế giễu. Anh nói tôi đưa túi chữ vật này cho anh sẽ không động thủ với tôi, để cho tôi rời khỏi đây sao? Mày nằm mơ đi, Lý Bách Lâm nói xong liền ra hiệu với một tu sĩ luyện khí khác. Gã sợ Diệp Mặc có độn phù, đột nhiên chạy trốn. Anh có phải là kẻ ngu ngốc không? Nếu tôi đưa túi chữ vật cho anh cũng không tránh khỏi phải đánh một trận, còn bảo tôi lấy túi chữ vật cho anh. Anh không phải ngu ngốc thì là gì? Diệp Mặc cười lạnh nói xong, phi kiếm trong tay bỗng nhiên mang theo mấy đường kiếm quang, trực tiếp tiến tới gần người tu sĩ đang chặn đường đi của hắn. Người tu sĩ kia căn bản cũng không coi trọng một người luyện khí tầng 8 như Diệp Mặc. Anh ta thấy Diệp Mặc còn dám phản kháng, lập tức hừ lạnh một tiếng, liền muốn đoạt lấy phi kiếm của Diệp Mặc. Nhưng ngay sau đó, không ngờ anh ta cảm giác được toàn thân giống như bị trói buộc. Một chân nguyên mạnh mẽ khiến anh ta căn bản cũng không cách nào nhúc nhích. Mà vô số đạo kiếm quang đã xuyên qua cơ thể anh ta. Nguồn, trúc cơ, tu sĩ này chỉ là phun ra hai chữ, thân thể đã bị kiếm quang của Diệp Mặc đánh giống như cái sàng. Cách chương.